Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, tư nhân đặt trước chế. Ước định hoàn tất, mời tiếp thu, người chết ý chí thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Fenicky trước mặt bỗng nhiên toát ra một cái màn hình. Phía trên cũng không phải là Fenicky trong tưởng tượng tốt như vậy, giống như võng du nhân vật bảng. Đồng dạng số liệu, mà là cùng loại với học sinh sổ tay lời bình đồng dạng đồ vật ngươi có được ưu tú đại cục đem. Điều khiển năng lượng lực, hơn nữa có thể thích đáng lợi dụng trong tay tình báo. Đồng thời tại cần tự mình động thủ lúc cũng sẽ không nương tay. Ngươi có được ưu tú nghiên cứu phát minh năng lực, cái này khiến ngươi không cần vì mình lực lượng mà phát ưu sầu. Nhưng tương đối, ngươi cũng không có đem trong tay lực lượng phát huy ra kinh nghiệm chiến đấu. Có lẽ một lần hệ thống chiến đấu tô dưỡng đào tạo có thể để ngươi biến thành càng mạnh. Thật đúng là nói chúng tim đen lời bình đâu. Như vậy có cụ thể một ít đề nghị sao? Fenicky mang theo một chút trào phúng ý vị mà hỏi. Những vật này hắn đương nhiên biết. Căn bản không cần đến người chết ý chí tới nhắc nhở. Tựa hồ là cảm nhận được Fenicky oán niệm. Một cái nhắc nhở khung vuông bỗng nhiên từ trên màn hình nhảy ra ngoài. Trên đó viết ba chữ to mời lật giấy. Mà lấy Fenicky ra mặt, cũng không khỏi đỏ lên một chút. Đưa tay điểm nhẹ màn hình. Cái kia màn hình thật giống như khởi điểm đọc sách đồng dạng bay qua một tờ. Mà cụ thể đề nghị cũng tại trước mắt của hắn bày ra. Năng lực của ngài hoàn toàn do chính mình sáng tạo. Bất kỳ cái gì công thức hóa chiến đấu xáo lộ cũng sẽ không tiếp tục thích hợp ngài. Bởi vậy không đề nghị tiến hành quân sự hóa, hệ thống hóa chuyên nghiệp đào tạo. Kỹ xảo chiến đấu đối với ngài tới nói không có chút ý nghĩa nào. Trước mắt ngài cần có là có thể đem tự thân lực lượng phát huy ra bản năng chiến đấu. Bản năng sao? Fenicky nhíu mày, nghe được cái từ này. Hắn ngược lại là bản năng nghĩ đến khóa gen cái này cuồng bạo đồ chơi. Bất quá rất nhanh, ý nghĩ này liền bị hắn ném ra đầu óc. Dựa vào bản thân san giá trị, cơ hồ có thể xác định qua không được tâm ma. Loại tình huống này chơi khóa gen, không phải tìm đường chết là cái gì. Bất quá lần này, Fenicky không có vội vã nói chuyện, mà là lại điểm một cái. Quả nhiên, còn có trang kế tiếp dưới tình huống bình thường. Bản năng chiến đấu có thể thông qua cường độ cao, mật độ cao, cao chất lượng vật lộn đến bồi dưỡng. Nhưng là ngài trước mắt kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn không đủ để ngài kinh lịch huấn luyện. Như thế, ngài cần sử dụng chính mình lực lượng phương pháp, cho nên vấn đề vẫn là xuất hiện ở phương pháp chiến đấu bên trên rồi. Fenicky như có điều suy, nghĩ nhẹ gật đầu, là một sinh ra ở hòa bình quốc gia thanh niên. Hắn thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu, dù cho đã tại đường danh sinh tử đi mấy lần, dù cho đã trực tiếp hoặc là gián tiếp giết chết hàng trăm hàng ngàn cái tính mạng. Nhưng hắn như cũ kinh nghiệm không đủ, bởi vì căn bản cũng không có thể để cho hắn toàn lực phát huy đối thủ. Cho đến nay hắn đối mặt địch nhân, hoặc là chính là tùy tiện liền có thể đánh chết yếu gà, hoặc là chính là tùy tiện là có thể đem hắn đánh chết cường giả. Làm sao nói tích lũy kinh nghiệm? Còn nữa nói, chiến đấu loại chuyện này vốn là liều lên tính mệnh đánh bạc. Hắn đương nhiên chỉ có thể là đơn giản, nhanh chóng giết chết địch nhân. Nếu là ôm, tôi luyện một chút kỹ năng mới, rèn luyện một chút thực chiến tiêu chuẩn, ý nghĩ. Cái kia vô số vì vậy mà lật xe boss đều đang nhìn ngươi đây. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta làm sao thu hoạch được dùng thử lực lượng phương pháp đi. Fenicky trực tiếp mở miệng nói, đồng thời hạ quyết tâm. Nếu như người chết ý chí nói cho hắn biết đi chủ thần không gian lãng một vòng, hắn lập tức biến thân xí dương tìm nơi nương tựa Omega ý thức. Ngạch, ngẫm lại cơm nước, vẫn là người chết ý chí tốt. Fenyuki rất bình tĩnh, sợ mà người chết ý chí cũng cho ra đáp án. Mời lật giấy, đậu đen rau má, rõ ràng màn hình lớn như vậy, ngươi vì sao liền viết như thế ở giữa một tiểu hành a? Fenyuki im lặng lần nữa lật một tờ, sau đó thấy được một câu nói như vậy: người chết ý chí cung cấp tư nhân đặt trước chế phục vụ. Chuyên môn vì ngài chọn lựa thích hợp nhất trước mắt tình huống vị diện. Nhưng là xin chú ý, người chết ý chí chỉ cung cấp cơ hội, không cung cấp bất luận cái gì đề nghị. Như thế nào thu hoạch lớn nhất ích lợi mời tự hành thăm dò. Khác, mỗi lần tăng lên quyền hạn chỉ có một lần tư nhân đặt trước chế cơ hội. Mời thật tốt nắm chắc. Fenki nhìn đến đây, lần nữa điểm mấy lần màn hình. Xác nhận không có trang kế tiếp về sau, mới im lặng nói, loại chuyện này cho ta đặt ở tờ thứ nhất a. Trải qua người chết ý chí đoán chừng, nếu như đêm này điều mục đặt ở tờ thứ nhất, đại bộ phận loạn nhập người sẽ không xem đánh giá nội dung. Đây đối với loạn nhập người nhận rõ chính mình sẽ sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Bởi vậy chỉ có đọc xong một tờ nội dung về sau mới có thể tiếp tục lật giấy. Tốt a, ta hiểu được, ta muốn sử dụng tư nhân đặt trước. Fenki nói đến đây, nhưng lại lắc đầu. Hắn thử cảm thụ một chút Hokage thế giới hóa thân, bất quá không có chút nào ngoài ý muốn, không có một chút phản ứng. Bất quá cũng may xuyên Việt ký ghi chép bên trong Hokage thế giới vẫn còn. Muốn trở về lời nói, ngược lại là tùy thời có thể. Xác nhận điểm này về sau, Fenki mới từ trong túi xuất ra một khối linh hồn con đường bằng đá. Nếu như ta tại Omega vị diện phục sinh từ vị diện khác mang về linh hồn sẽ như thế nào? Fenyuki trong tay linh hồn thạch cũng không phải là lắp lấy cửu vị âm thuộc tính chakra viên kia, mà là hắn thuận tay trên đường nắm thằng xui xẻo, sở dĩ không mang theo Jin hoặc là đệ tứ vợ chồng. Chủ yếu vẫn là lo lắng xuyên qua thế giới lúc lại nhận tổn thương gì. Bất quá từ trong tay linh hồn thạch cùng hiền giả chi thạch trạng thái đến xem, hẳn là không có vấn đề gì. Không có kinh lịch, tẩy lễ, linh hồn tại Omega vị diện triển khai sẽ trực tiếp bị Omega ý chí phát giác, cũng kéo vào luân hồi giả trận doanh. Như vậy sao? Fenifki thở dài, bỏ đi trong lòng tính toán, đưa trong tay đủ loại hàng mẫu lưu lại một phần tại phòng thí nghiệm. Cũng bàn giao những cái kia ô nhiễm giả trợ thủ nhóm hỗ trợ tiến hành vòng thứ nhất phân tích đằng sau, mới hướng về người chết ý chí phát ra xin sử dụng tư nhân đặt trước chế quyền hạn. Tư nhân đặt trước chế quyền hạn xác nhận sử dụng, diễn toán bên trong, diễn toán hoàn thành, vị diện lục soát bắt đầu. Từ mấu chốt, bản năng chiến đấu, năng lực sử dụng, kinh nghiệm chiến đấu. Lục soát hoàn thành, mục tiêu khóa chặt, xin không cần tùy ý di động. 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday to Jenny. Fenifki lấy lại tinh thần, bên tai cũng là vang lên vượt qua 20 người ở trên thanh sướng sinh nhật bài hát. Đồ ăn hương vị tại trong lỗ mũi phun trào. Trước mặt hắn có một trương bày đầy đồ ăn bàn ăn. Bất quá làm đứng ở trong đám người, thậm chí có thể nói là đứng tại phía ngoài đoàn người hắn. Hiển nhiên không thể nào là lần này tiệc tùng nhân vật chính. Cái này cái quỷ gì? Trực tiếp cho ta ném vào tới. Vẫn là nói cho ta một cái thân phận. Fenyuki lẩm bẩm xác nhận một chút tư thái của mình thông qua Byakugan. Hắn có thể thấy rõ ràng mười mấy mét bên ngoài đối diện mắt người bên trong cái bóng của mình không? Hề nghi ngờ vẫn là mặt mình. Tốt a, xem ra không cho thân phận. Cũng may diễn viên quần chúng khí vận có vẻ như tạo nên tác dụng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cuối cùng là cái gì thế giới? Mà bây giờ là kịch bản lúc bắt đầu. Vẫn là kịch bản mấy năm trước. Fenyuki nhẹ nhàng gõ gõ trên cổ tay tay chuỗi, nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Giống như người chết ý chí trước đó nói, tại sau khi xuyên Việt, liền sẽ không cho bất kỳ đề nghị, không bài trừ kịch bản đã bắt đầu. Nhất định phải nhanh biết rõ ràng tình huống của cái thế giới này. Fenyuki nghĩ như vậy triển khai Byakugan, lấy chính mình làm tâm điểm cảnh vật do bên trong ra ngoài từng chút ánh vào trong đầu của hắn. Người chết ý chí đem chính mình bỏ ở nơi này không có khả năng không có nguyên nhân. Chung quanh nơi này nhất định có cái gì, dù cho không biết kịch bản cũng có thể tìm tới manh mối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.